cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 131, góc truyện audio.com. Hạ Như Thanh nâng mắt lên nhìn Vệ Uy, thu hồi chủy thủ, đến bên tai Mộc trại chủ, nói khẽ, tùy theo trại chủ xử trí mà nhìn Vệ Uy hắn đã cực kỳ sợ hãi. Tự mình không tránh khỏi kiếp nạn, Mộc trại chủ đem Vệ Uy buộc lại, để ở một bên, bởi vì bây giờ trọng điểm là nam tử mặt quỷ kia. Hạ Như Thanh giống như ma quỷ xuất hiện ở phía sau hắn. Chủy thủ lần nữa gác ở trên cổ của hắn, tay Hạ Như Thanh hơi dùng chút sức, cái cổ nam tử mặt quỷ kia lập tức xuất hiện một chút máu. Các ngươi không thể giết ta, nhưng ta lần này cùng sứ giả Kỳ Liên quốc đàm phán. Lúc này, hắn có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất người Tây Tuyết quốc trở mặt, hắn khả năng sẽ chết vào dưới đao của sứ giả đàm phán. Hạ Như Thanh nâng môi tà ác mỉm cười. Nếu như vừa rồi hắn chưa nói câu nói kia, có lẽ nàng còn có thể cho hắn sống thêm vài ngày. Đáng tiếc cái nam tử mặt quỷ này hết lần này tới lần khác hòng muốn thoát chết. Đã như vậy, ta càng muốn giết ngươi. Hạ Như Thanh cúi người xuống, hướng bên tai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ. Tiếng nói thanh thúy rõ ràng, ở đằng kia người nam tử nghe tới lại thập phần hoảng sợ. Hạ Như Thanh không hề nghĩ ngợi, ngón tay nắm chặt chủy thủ, có kỹ thuật từ cổ của hắn cứa qua một nhát, khoảng một chút, tên nam tử kia gục tại dưới chân Hạ Như Thanh, nàng hít lại mắt bạc, vẫn nhìn mọi người, trên người phát ra khí vương giả, làm cho người ta không dám sinh lòng ý đồ xấu. Vệ Uy thấy người kia thực đã bị Hạ Như Thanh hoàn toàn giải quyết triệt để. Tại sao có thể như vậy? Thiếu niên này lai lịch gì? Rõ ràng làm hỏng chuyện tốt của hắn. Hơn nữa thanh âm của hắn còn quen thuộc như vậy. Đột nhiên hắn ý thức được cái gì đó. Vẫn nhìn hiện trường, tìm kiếm lấy cái thân ảnh của sơn trại phò mã kia tuy nhiên tốn công vô ích. Vệ Uy phẫn hận nhìn Hạ Như Thanh. Quả nhiên người này chính là cái tiểu bạch kiểm kia, hắn thật sự là quá khinh thường. Cũng đều là chết, cũng đừng nghĩ kỹ tới. Vì hai tay của hắn bị trói, nhưng mà vẫn có thể động đậy. Vì vậy, Vệ Uy xem đúng thời cơ, liền hướng Hạ Như Thanh đi tới. Muốn lấy xa trên mặt của hắn ta xuống, bởi vì hắn còn muốn biết bí mật về Hạ Như Thanh. Hạ Như Thanh vốn cho là tên Vệ Uy kia chưa từ bỏ ý định. Nghĩ đến hành thích nàng, vì vậy nàng không có né tránh, theo lực đạo của hắn, cho bả vai hắn một đao, khăn lụa trên mặt bay ra, thời gian mặc dù ngắn, lại đủ để cho toàn bộ nhìn hình dáng của nàng, đây không phải phò mã sao, mọi người đều xôn xao bàn tán, bất khả tư nghị nhìn trước mắt, nguyên bản một thuần hy ở một bên cũng chạy tới, làm sao lại như vậy? Tiếng nói thanh thúy, người ở đằng kia nhìn vị trí ở bên cạnh nàng, Hạ Như Thanh gặp chuyện, liền không có gì cố kỵ, nàng sảng khoái tháo cái khăn che mặt xuống, thật sự ta là Hạ Như Thanh thì thế nào? Chuyện đó, mọi người đều thổn thức, Vệ Uy thì âm hiểm nhìn nàng, nếu như ta nói ngươi là nữ nhân, ngươi nói sẽ như thế nào? Thanh âm Vệ Uy truyền vào trong tai mọi người nữ nhân. Một phần hy nghi ngờ nhìn Hạ Như Thanh. Hơn nữa nàng không đơn thuần là nữ nhân bình thường, nàng chính là hoàng hậu Kỳ Liên quốc. Vệ Uy đùa cợt nhìn mọi người. Tâm tình trả thù vô cùng thoải mái, câm miệng. Một phần hy tức giận cầm lấy chủy thủ bên eo. Dùng sức cắm vào yết hầu của Vệ Uy, một vũng máu phun ra, dính đầy khuôn mặt của nàng. Chết tiệt, người trong lòng nàng lại là hoàng hậu, cái này đoán chừng là chuyện tình buồn cười nhất khắp thiên hạ. Cách chương.